Tìm thấy sự thật, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi sinh nhật của mẹ Ngọc Mây thì mọi người tiếp tục công việc, nhưng đã được 3 tháng yên bình trôi qua, không có vụ án nào nữa. Ngọc Mây đang trong phòng làm việc, Nguyệt Ánh chạy vào nói hối hả. Nhìn là biết biểu hiện có vụ án. Ngọc Mây vội vàng đứng dậy lấy đồ, như Nguyệt Ánh cản lại, chị làm gì vậy? Ngọc Mây ngơ ngác nhìn Nguyệt Ánh, không phải có vụ án sao? Nguyệt Ánh lắc đầu rồi nói, hôm nay là có lễ hội mùa xuân, em muốn rủ chị đi thôi. Ngọc Mây thở dài rồi ngồi xuống bàn làm việc. Ui ghẻ, em làm chị tưởng chuyện gì? Nguyệt Ánh ngồi xuống ghế trước mặt Ngọc Mây. Chị không đi với anh Thế Nam sao? Ngọc Mây vẫn vô tư làm việc. Dạo này bên cảnh sát rất nhiều việc nên chị không muốn làm phiền anh ấy. Nguyệt Ánh nói nhỏ vào tai Ngọc Mây với vẻ mặt lo lắng. Em nghe nói anh Thế Nam có hồ ly bám theo đấy. Ngọc Mây khó hiểu nhìn Nguyệt Ánh. Là sao, hồ ly gì? Nguyệt Ánh nói nhỏ cho Ngọc Mây nghe. Thì bên cảnh sát có một cô gái mới vào đã được 2 tháng, như cô ta cứ bám theo anh Thế Nam miết thôi, chị không sợ mất người yêu sao? Ngọc Mây lắc đầu ngao ngán nói vẻ tự tin. Tình yêu phải có sự tin tưởng, chị tin anh ấy. Nguyệt Ánh lắc đầu rồi nói với vẻ mặt nghi ngờ. Chị cẩn thận, hồ ly có nhiều cách để chia cắt tình cảm anh chị lắm đấy. Ngọc Mây phì cười gõ vào đầu Nguyệt Ánh. Lo đi làm đi, cô nương ở đó mà nhiều chuyện. Nguyệt Ánh phồng má lên rồi đi làm việc. Ngọc Mây làm việc hăng say cho tới khi nhìn lại đã đến giờ về. Cô đứng dậy dọn dẹp và xách túi lên ra về. Đang đi xuống nhà xe đã thấy Thế Nam đang lấy xe, như có một cô gái đang đứng cạnh anh đưa Thế Nam cái gì đó. Ngọc Mây kêu tên. Thế Nam, anh làm gì ở đó? Thế Nam thấy Ngọc Mây liền cười rồi chạy tới ôm lấy cô. Em về trễ thế? Ngọc Mây cười nhìn cô gái hỏi. Cô ta là ai vậy? Thế Nam trả lời vô tư. Là đồng nghiệp mới của anh. Thế Nam và Ngọc Mây đi tới trước mặt cô gái. Ngọc Mây đưa tay ra bắt tay và giới thiệu. Xin chào, tôi là Ngọc Mây, tên cô là gì? Cô gái cười nói, em chắc nhỏ hơn chị rồi, em chỉ mới vào làm được 2 tháng, em tên là Muội Muội. Thế Nam ôm chặt vai Ngọc Mây với gương mặt hạnh phúc giới thiệu. Ngọc Mây là bạn gái anh đấy, em ấy là một pháp y. Muội Muội gương mặt có chút buồn rồi nói. Anh có bạn gái rất tài giỏi, em đi trước nha, tạm biệt. Muội Muội đi xa. Ngọc Mây nheo, Thế Nam tức giận nói. Sao, thích cô gái khác rồi sao? Thế Nam đau liền la lên. À, anh đâu có. Ngọc Mây dừng ta nhìn vào hộp quà trên tay Thế Nam. Đó là sao? Thế Nam đưa cho cô rồi đi tới dắt xe, vừa đi vừa nói. Quả là phát cả công ty mà, em mở ra xem dùm anh đi. Ngọc Mây vừa đi vừa mở ra, ở bên trong là bánh kẹo và một bức thư. Ngọc Mây lấy ra đọc cho Thế Nam nghe. Em ra đi mến mộ anh. Ngọc Mây liếc ánh mắt sắc bén nhìn Thế Nam. Anh run rẩy trả lời. Anh không biết gì đâu, ai kêu anh quá đẹp trai khiến ai cũng muốn có như trái tim anh thuộc về em rồi, sao mà để tâm đến người khác chứ. Ngọc Mây phì cười đánh vào vai Thế Nam một cái. Nãy giờ em đùa đấy, em không quan tâm đến mấy cái này đâu, bây giờ nam thần có thể chở tôi về được không? Thế Nam đeo mũ cho Ngọc Mây vui vẻ nói. Lên xe anh chở em về. Cách chương.